Phật Pháp ứng dụng. Con lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ nam trên bước đường học tu. Giờ này chúng con xin được đê đầu thành kính bái thỉnh thầy Quang Lâm. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban chúng cổ trội ba hồi chuông trống cung thịnh thầy Quang Lâm. Toàn thể đầu tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy. Trước khi đi vào buổi lễ khánh tế, cung thỉnh toàn thể đại chúng cùng niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Thân là ngày đầu của năm mới. Chúng con hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia trên khắp mọi miền đất nước một lần nữa lại có cơ hội quây quần bên gối thầy, kính xin dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Đã bao lần mùa sen nợ, đã nhiều lần cúc thay hoa. Giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con như người cùng tử mãi lang thang trong trần ai. Đã lâu rồi chưa tìm được lại chính bản tâm. Nếu không nhờ lòng từ bi của thầy, chắc gì chúng con đã được an lành trong chánh pháp. Giờ này đạo tràng tứ chúng đệ tử chúng con thành kính hân hoan mừng đón ngày khánh tuế thầy, vị thầy đức độ mà mọi người hằng kính mến. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Dù ở gần thầy hay xa thầy, chúng con vẫn nhớ như in những lời thầy dạy. Thầy dạy chúng con hiếu đạo, dạy chúng con về bổn phận làm người, dạy chúng con lối nẻo tu hành, dạy chúng con bến bờ giải thoát. sanh chúng con là cha mẹ. Nhưng người tác thành hạnh giải thoát cho chúng con chính là Thầy. Tiếng Thầy bao thân thương, tiếng Thầy bao triều mến. Một năm nữa đã qua đi, một năm chứa đựng muôn vàn cảm xúc vui buồn đan xen lẫn nhau. Có đôi khi chúng con làm trái ý Thầy, làm cho Thầy buồn. Nhưng vì hạnh nguyện Bồ Tát, Thầy đã tha thứ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm ấy. Dù sao chúng con chỉ là những đứa trẻ mới chập chững bước đi trên lối mòn chánh đạo mà Thầy đã đi qua. Hôm nay giữa khung trời trong xanh ánh nắng, giữa giao mùa Phật cảnh tường vân, tất cả đệ tử chúng con từ bốn phương trời cùng nhau về lại dưới chân Thầy, được chiêm ngưỡng tôn nhang của bậc tôn sư, đảnh lễ tôn dung bậc Thầy ơn tế độ. Với tâm chí thành, chúng con xin kính dâng lên Thầy tràn hoa hiếu hạnh, gọi là biểu tượng bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng con lên bậc ân sư ngàn lần tôn kính, cúi mong Thầy từ bi nạp thọ. Một năm nữa trôi qua, chúng con xin hứa sẽ làm tốt hơn những lời Thầy dạy và cố gắng hơn nữa trên bước đường mà Thầy đã hướng dẫn chúng con. Kính nguyện Thầy như tùng bách thọ sánh đồng vũ trụ, như trăng sao mát dịu khắp thế gian, phước đức đầy như đông hải bao la, tuổi thọ cao sánh Nam Sơn chót đỉnh. Chúng con xin khắc ghi những lời tổ đức đã dạy. Dẫu rằng một chữ cũng Thầy, dẫu rằng nửa chữ cũng đầy ơn sâu, mai kia vào cuộc bể dâu, lời Thầy là những hạt châu soi đường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng mùng 1 Tết, ngày vía Đức Phật Di Lặc, và là ngày khởi điểm cho 360 ngày còn lại. Tất cả chư tăng Phật tử, nhất là trực thuộc tu viện Tường Vân gần xa, đã trở về chùa lễ Phật, và các vị tập trung tại chánh điện để làm lễ khánh tế tôi. Trước hết, tôi xin chân thành cảm tạ tấm thịnh tình của chư đại đức tăng, toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa đã có lòng ưu ái nghĩ đến tôi trở về đây để dâng lên lời chúc tốt đẹp vào đầu năm mới. Tôi xin ghi nhận tấm lòng của tất cả các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn tu hành để đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân và tất cả chúng sinh. Xin thưa các vị, cái buổi chúc mừng khánh tuế hôm nay nó có cái đặc biệt là tại vì chúng ta có cả hai giới, một giới xuất gia và một giới cư sĩ Phật tử tại gia. Có thể là hai phương diện tu học có cái tính cách khác nhau, nhưng vì cái việc mà gọi là chúc tụng chung, cho nên chúng tôi cũng nhân nơi này, chúng tôi cũng là chúc chung cho tất cả các vị. Trước hết là những người xuất gia, đặc biệt là một số quý thầy không phải là xuất gia với tôi, nhưng mà tình đạo bạn, quý thầy đã về đây cùng chung sống với tôi và cũng là cùng giúp tôi trong tất cả các Phật sự. Và bên cạnh phần đa còn lại là những đệ tử đã tu học nhiều năm, bây giờ đã trưởng thành. Cơ bản nhất là các vị cũng là tỳ kheo, xem như là một chúng trung tôn trong ngôi Tam Bảo. Và một số vị cũng đang trên bước đường tu học. Thì các vị đã dâng lời khánh tế chúc mừng tôi lắng nghe mặc dầu có những mỹ từ cao lớn quá, tôi cảm thấy mình là chưa có xứng tầm. Nhưng mà các vị có cái hoài vọng nó chúc mừng tôi xem đó như những lời khích lệ để cần phải cố gắng hơn trong tất cả các Phật sự để làm lợi ích cho cuộc đời. Và những người cư sĩ Phật tử là những người trực tiếp gián tiếp đã biết đến tôi. Ai ở trong đây là người quy y tu viện Tường Vân đâu, đưa tên coi. Hay gì là Phật một nửa còn một nửa là sao? Biết qua các bài pháp thoại hoặc là từng có cái cơ hội mặc dù là không quy y tu viện Tường Vân, nhưng chúng ta có cơ hội học tu theo chánh pháp, chúng ta cũng về chùa lễ Phật viếng chùa và cũng nhân đây gửi lời chúc xuân cho tôi. Và tôi cũng cảm ơn hết tất cả các vị bốn phương. Và năm nay chúng ta được biết, năm nay là năm gì? Năm nay năm Bính Thân. Ở trong đây ai tuổi Thân đâu, đưa tay lên coi. Tuổi Thân thiệt. Rồi, cảm ơn các vị. Rồi bên cạnh đó ai tuổi Thân giả đâu? Các vị hiểu chữ tuổi Thân giả không? Tuổi Thân giả có nghĩa là Tết này ai cũng có đồ mới, tôi không có đồ mới. Rồi sao? Tuổi Thân. Tết này sắp xếp ai cũng được đi đây đi kia hết trơn á, cắt đặt tôi ở nhà giữ nhà. Rồi sao? Tuổi Thân. Ở nhà nhớ chùa quá, nhớ đạo bạn quá, đi không được. Nó cũng tuổi Thân. Cái này gọi là tuổi Thân ké. Còn những người nào mà thuộc về dạng mà Bính Thân nè, Mậu Thân nè, tất cả các loại thân thân đó đó, thì là chính thức là năm nay là tuổi Thân. Và những người nào tuổi Thân có sợ không? Có sợ không? Không. Đâu có lý do gì để sợ. Tuổi Khỉ là tuổi Thân mà người ta hay có những cái suy nghĩ là tuổi Thân là hay lanh chanh lách chách, đúng không? Cho nên là ta đặt những cái câu giống như là ta nói lên tính chất của khỉ là nhảy nhót thế này thế kia. Tôi được biết một vài câu, ví dụ như là tuổi Thân gì đó, con khỉ lao chao nhào qua nhào lại té ào xuống mương. Người ta đặt như thế. Nhưng mà tôi á thì tôi nghĩ rằng á là cái này là dân gian chúng ta đặt như vậy thôi, cũng không có gì để gọi là đáng ngại. Không phải ai tuổi Thân cũng lao chao hết đâu. Có những người tuổi Thân nhưng mà rất là nghiêm túc. Xin thưa các vị, cái này là chúng ta dựa vào 12 con giáp và chúng ta đặt ra như vậy để chúng ta thấy là từng năm nó có tính cách là phân biệt từng tính chất của mỗi một con giáp theo mà cái quy luật mà những cái nhà chiêm tinh học người ta đã đặt ra như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng tuổi nào cũng có hạnh phúc và tuổi nào cũng có khổ đau. Vì vậy trong một năm nay tôi nghĩ rằng những người tuổi Thân cũng đừng có đáng quan ngại. Bởi vì có một số người gặp tôi thì hay nói là thầy năm nay năm tuổi của con á, nói năm tuổi là biết là năm nay làm năm Thân rồi đó. Tôi thì tôi nhớ cái câu là tuổi Thân con khỉ truyền cây, rồi nhào qua nhào lại cũng té ào xuống mương. Nhưng mà tôi thì tôi đặt lại như vậy, tôi nói là tuổi Thân con khỉ truyền cây, tu nhân tích đức khoay khoay một đời. Các vị lấy câu này các vị dán vô, ai mà tuổi Thân dán ngay đầu giường chúng ta. Khoái nhất là cái câu mà khoay khoay một đời. Đúng không? Mà thứ thật tôi nói rất là rõ là cái đó là tôi nhắn nhủ cho những người tuổi Thân an tâm thôi. Và những người tuổi Thân ké cũng phải để ý cái này. Cái này là các vị biết tuổi Thân ké rồi, thua người ta cái này, không đẹp bằng, không giàu bằng, không tự do bằng, không học thức bằng, không khôn ngoan bằng, không hạnh phúc bằng, thì chúng ta cũng tuổi Thân ké. Xin thưa các vị, dù bất cứ lý do gì các vị nghĩ hạnh phúc khổ đau trên cuộc đời nó không phải dựa vào những cái điều đó. Chúng ta học Phật rồi chúng ta hiểu rất rõ. cái ngày mùng 1 là cái ngày đầu năm, các vị đa phần đi chùa là để nghỉ, tạo một cái phúc duyên đầu tiên, tức là một cái năng lượng, một cái sinh khí đầu tiên trong một năm. Chúng ta không chọn quán nhậu, chúng ta không chọn những cái điểm khác, mà chúng ta lại chọn chùa. Nó lệ thuộc vào cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta. Cái người Việt chúng ta khi ngày xưa chưa học Phật cũng lấy chùa là một tín ngưỡng văn hóa của dân tộc. Chúng ta đã lấy cái điểm đó, chúng ta đi, chúng ta cầu nguyện chư Phật bảo hộ gia trì cho bản thân chúng ta và gia đình được bình an. Cái điều này trong cái niềm tin của tất cả mọi người, cái này đúng chứ không có gì sai cả. Chúng ta bày tỏ cái lòng khát khao về hạnh phúc. Trên cuộc đời này chúng ta là một con người, dù là người tu hay là người đời, mà chúng ta không có cảm giác, không mong cầu hạnh phúc, thì cái đầu chúng ta có vấn đề. Tất cả chúng ta đều có cái nguyện vọng mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà mỗi một người có cái cách cầu hạnh phúc khác nhau. Người theo đạo Phật, người hiểu đạo Phật, chúng ta có cái mưu cầu hạnh phúc và cái cách làm hạnh phúc khác. Người không có học Phật, người ta lại mưu cầu hạnh phúc theo cách khác. Nhưng chỉ có một điều, cái hạnh phúc mà do người Phật tử, người có tu, chúng ta mưu cầu, thì cái hạnh phúc này chúng ta không làm khổ ai, và chẳng những chúng ta được hạnh phúc mà mọi người cũng được lợi lạc. Còn nếu chúng ta không có tu thì chúng ta chỉ mong cầu hạnh phúc của mình mà bất cần đến khổ đau của người khác. Thậm chí có những người mưu cầu hạnh phúc bằng cách đạp đổ người khác, có người muốn mưu cầu hạnh phúc bằng cách gian dối lừa đảo người khác, có người muốn mưu cầu hạnh phúc bằng cách là hãm hại người khác. Tất cả những hạnh phúc mà gian dối lừa đảo chà đạp, thủ đoạn gian manh để có được, tất cả cái đó đều là lửa rơm. Dù có đi chăng nữa thì có rất là nhất thời, và hậu quả khổ đau lại lâu dài. Vậy là chúng ta mong mỏi hạnh phúc mà chúng ta không biết cách làm hạnh phúc theo đúng với chân lý, thì nó có tác dụng ngược lại, muốn hạnh phúc mà cuối cùng lại khổ đau. Rất nhiều người như vậy, rất nhiều người muốn hạnh phúc mà lại là khổ đau. Còn khi chúng ta học Phật theo lời Phật dạy thì cái cách làm hạnh phúc chúng ta sẽ được lâu dài hơn, và chẳng những chúng ta được hạnh phúc mà mọi người cũng được hạnh phúc. Đây là cái cách nhìn theo Phật pháp, và chúng ta làm với cách này thì chúng ta sẽ có hạnh phúc và an lạc dài lâu. Nhưng mà con người chúng ta vì tham vọng thúc đẩy, vì khát khao hạnh phúc, cho nên chúng ta không bao giờ chấp nhận làm theo Phật dạy. Chúng ta nghĩ làm theo Phật dạy là bình thường quá, hay là làm theo Phật dạy thiệt thòi. Các vị biết rằng Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ nét. Ví dụ bây giờ cái cách này tôi từng thí dụ, Đức Phật dạy chúng ta cách làm hạnh phúc là Đức Phật nhìn thấy được cái trước cái sau của mỗi cái nhân tố, rồi Đức Phật khuyên chúng ta, trong khi ở đây chúng ta là người không hiểu được điều đó. Tôi đã từng đem cái gói thuốc mà thí dụ cho mọi người đó. Ở Việt Nam chúng ta thì trên gói thuốc nó viết cái chữ gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái đó là chân lý ha. Nhưng mà hút hay không và hiểu được điều đó như thế nào, đó là chuyện của mọi người. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vì thích thuốc hoặc ghiền thuốc, hoặc là chúng ta bất cần những cái lời cảnh báo đó thì chúng ta hút hay gì đó, đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà thật sự cái thơm, cái ngon, cái gì trong thuốc đó, tất cả mọi thứ đều có cái giá phải trả rất là lớn. Cho nên cái lời cảnh báo là hút thuốc có hại cho sức khỏe là chân lý, còn việc còn lại là chuyện tiêu thụ hay không là chuyện của mọi người, của xã hội. Cũng vậy, Đức Phật nói tất cả những hành động nào đem đến hạnh phúc, hành động nào đem đến khổ đau, tất cả mọi người đều nhận ra được những lời này, còn làm hay không là chuyện của các vị. Đức Phật nói vậy là đã xong rồi đó. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách là đã xong. Cho nên ở đây các vị là những người học Phật, giác ngộ được Phật pháp, các vị chọn cái ngày mùng 1 là cái ngày khởi điểm, chúng ta gieo những cái nhân tố lành bằng cách là đến chùa lại Phật, rồi gieo chút duyên lành, đó là chúng ta đã tạo cho mình một cái phúc đức ấy. Mà cái nền tảng là rất quan trọng. Chúng ta gieo một cái nền tảng đó để chúng ta tạo cái sức bật cho những tháng ngày còn lại trong một năm. Và vì vậy đối với người Việt Nam chúng ta cái ngày mùng 1 rất là kiên kỵ, kiên kỵ lời ăn tiếng nói. Làm sao mà có những cái cách nói hay là cách này cái kia kia nọ đó, nó phải là hài hòa tốt đẹp. Cho nên trong ngày này đa phần chúng ta dành nhau những lời chúc tốt đẹp. Chúng ta rất là sợ những cái lời gọi là làm không vui người hay là làm phật ý người, hoặc là những lời nói có tính cách là xui xẻo gì đó, là chúng ta giữ ở cửa miệng trong ngày hôm nay. Đây là phong tục của người Việt Nam, để chúng ta muốn rằng một cái lời đó là một cái lời đầu năm, nó có thể tạo cái sức bật để trở thành cái hiện thực trong những cái tháng ngày còn lại. Đây là cái phong tục tập quán của mọi người chúng ta. Cho nên ngày xưa nói chung là tại vì mình chưa hiểu thôi. Tôi đi qua một cái nhà ông hàng xóm, mà ông hàng xóm là già xưa, các vị biết không? Ông để một cái dĩa trái cây to lắm ở trên cái bàn, trong đó có rất là nhiều loại, nào là sung, nào là mãng cầu, nào là dưa hấu, nhưng mà đặc biệt ở trong đó có nải chuối nữa. Cái đầu tôi ngồi tôi dòm, tôi mới nói mình nhỏ, mình ai nói sao mình lặp lại giống như két vậy đó. Cái tôi ngồi tôi nhìn trái sung, cái nó nói Tết mà mình chưng sung là sung túc hả bác ha. Cái ông khoái ông cười cái là dưa là dư gì đó, cầu là cầu mong này kia, đu đủ là để có cái gì cũng có hết, đầy đủ tất cả mọi thứ. Tôi nói hồi cái còn chuối tôi nói hồi có còn chuối cái tôi nói chuối là chuối nghĩa là chuối nhủi. Tôi nói vô tư vậy thôi, các vị biết tôi nói gì cũng cười khoái. Tôi nói chuối nhủi, không nói thằng này đâu ai mày. Cái bắt đầu ông mới ngồi giải thích cho tôi, ông nói là bác chưng cái chuối này là chuối cao. Cái chữ quan trọng đó là chữ cao, có nghĩa là cao sang quyền quý. Anh Di Đà Phật, tôi mới nói là người xưa chúng ta kiên kỵ từng cái kiểu mẫu lời nói vào cái ngày đầu năm, mà thật ra mình nhỏ mình không hiểu hết cái ý đó, cho nên mình nói muốn nói bừa, làm cho người ta cũng không có vui. Cho nên đó là cái kinh nghiệm mà cả đời, cho nên là tới cái ngày mùng một Tết phải gán giữ cái miệng. Giữ cái miệng, cho nên hôm nay nói láo cũng gán nói nữa. Nhìn thấy người đó không đẹp lắm, nhưng mà chị đẹp quá hàng này kia, cũng gán nói để ông ta trách móc sao. Tới ngày đầu năm là phải, nhiều khi mình biết rằng mình nói đó nó không thật lòng, ngày thường là làm liền đó, nhưng mà ngày nay cũng phải gán che lại chút xíu, nói cách giới hạn thôi. Nói sao để cho mọi người vui. Thật ra cái đó là gì? Cái lời nói mình không mất tiền mua mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó. Cái này là cái cách thức xã giao. Đừng làm tổn thương trong những ngày này. Trong những ngày này chúng ta hãy lấy cái ý nghĩa của tôn nữ Hỷ Khương đã từng chia sẻ. Đó là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên một lời khích lệ, một lời chúc tụng, một lời của chúng ta trong cái vấn đề xã giao mà chân thành, mà có những cái gì mà quan tâm, đó là một chất liệu rất tốt. Chúng ta trao cho nhau một cái cảm giác an lành và người ta tin cậy trong cái sự xã giao đó. Mặc dầu xã giao nhưng mà nếu chúng ta xã giao bằng trái tim, chúng ta sẽ được đắp bù lại bằng trái tim. Chúng ta đến với người chúng ta chân thành, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm và sự tôn trọng của đối tượng còn lại. Nhiều khi chúng ta thấy rằng gặp nhau tay bắt mặt mừng nói cho qua chuyện, nhưng mà cái người nào không có tâm nói cho qua chuyện, cái cảm giác của đối tượng người ta biết và người ta cũng qua loa. Nhưng mà khi mình gặp nhau mình chúc tụng một lời từ trái tim thì cái người nhận được, họ nhận được từ trái tim mà họ cảm thấy rằng mình đáng yêu quá, dễ thương quá, đáng trân trọng quá. Cái người nhận được cái lời chúc của mình á, nếu cái lời chúc đó bằng trái tim thì người ta sẽ nhận được bằng trái tim. Còn lời chúc đó bằng hào nhoáng thì cái người nhận cũng cảm giác rất hào nhoáng và xem như nước trôi qua cầu. Nhớ là như vậy. Cho nên là cái chân thành của con người nó tạo cho chúng ta một năng lượng rất là lớn trong cái vấn đề xã giao. Vì vậy cái xã giao chân thành nó lại là đem cái hiệu quả rất lớn trong mọi công việc của chúng ta. từ việc thăm hỏi người thân cho đến thăm viếng người bệnh, hay là cho đến sự chúc tụng chúng ta trong các mối quan hệ hay là trong các cái đối tác làm ăn. Trái tim của chính mình đã làm cho người khác đặt vấn đề có niềm tin hay không rất quan trọng. Vì vậy cái sống chân thành nó rất có ý nghĩa với nó. Nhưng mà chuyện hời hợt đó là chuyện rất khách quan bên đường, không có gì để gọi là đáng bận tâm. Thì hôm nay trong cái ngày đầu xuân, các vị trở về chùa, các vị làm lễ và chúc xuân tôi cũng có những cái lời chia sẻ góp vui với tất cả các vị như một lời chúc tụng đầu năm. Vì năm nay là năm Thân, cho nên tôi cũng muốn nói một vài cái ý nghĩa về cái hình ảnh của con khỉ trong xã giao của dân gian, và cũng như trên cái phương diện tu tập một cách ngắn gọn. Bởi vì tôi thấy con khỉ rất nhiều ý nghĩa, mà trong văn học Phật giáo đã đề cập không ít. Cả trong thiền tông cũng lấy hình ảnh con khỉ cho phương hướng tu hành, mà dân gian chúng ta lại lấy con khỉ cho việc xã giao và cái gì đó nó biết cái cách gọi là hài hòa trong cuộc sống. Mà ở đây các vị nào tham quan ở phía trước, tôi cũng có làm hình ảnh con khỉ á. Có ba con khỉ mà chúng ta từng thấy, mà tôi thấy này nó cũng có cái nghĩa hay hay. Một con bịch gì? Bịch mắt, rồi con bịch tai, rồi con bịch miệng. Tôi không biết cái này nó xuất phát từ đâu, nhưng mà gần đây thì tôi thấy người ta lại làm cái những cái con này bằng sành á, hoặc bằng đất nung, người ta làm, người ta bán các nơi, mà mình mới đầu mình thấy cái bộ khỉ này mình thấy nó lạ lạ. Cái nguồn gốc xuất phát những cái này thì tôi chưa thấy, có thể là do chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng mà nhìn qua cái hình ảnh này thì mình cảm nhận được, mình lấy ngay hình ảnh đó là dân gian đã có một lý do gì đó để biểu trưng qua ba cái con khỉ với cái hình thức như vậy. Mà chúng ta biết rằng khỉ là loài rất là thông minh lanh lợi, phải nói là như vậy. Và nói chung là loài khỉ vượn ngày xưa đã được nhà sinh vật học Darwin, ông đã nghiên cứu cách nào đó để ông nói rằng đó là thủy tổ của loài người. Tức là ông đã nói như vậy. Nhưng học thuyết đó chỉ là cái tính cách là cũng suy đoán tạm thời, nhưng mà chúng ta cũng có thể lấy đó cho một cái công trình nghiên cứu. Mặc dù nó chưa xác đáng nhưng vẫn là một công trình nghiên cứu, và giúp cho con người ta giải quyết các vấn đề nguồn gốc loài người trong một thời. Hãy nói là như vậy. Còn Đức Phật đã giải quyết các vấn đề này từ ngàn xưa, và tôi đã chia sẻ với các vị trong bài giảng là sự hình thành thế giới và con người, thì không cần lặp lại các vấn đề này. Loài vượn người hay là loài khỉ đó có phải là thủy tổ chúng ta hay không, đó là chuyện nghiên cứu của các nhà khoa học. Còn ở đây chúng ta chỉ mượn hình ảnh của con khỉ mà dân gian chúng ta đã từng gần gũi, đã nhìn thấy tính cách của nó, và người ta đã đem thành những cái biểu tượng giống như một lời răn nhắc trong cái việc này. Tôi chỉ nói các vị một cách sơ qua về vấn đề xã hội nhìn biểu tượng về khỉ, cũng như thiền tông nhìn về khỉ, và trong văn học Phật giáo có đề cập đến một loài khỉ như thế nào, và chính bản thân Đức Phật chúng ta cũng là người trong những kiếp quá khứ cũng từng có giai đoạn là một con khỉ chúa được nhắc đến trong kinh điển. Vậy thì bây giờ trước hết chúng ta thấy cái hình ảnh con khỉ bịt mắt, bịt tai và bịt miệng, nó nói lên được điều gì? Đây là cái cách mà người xưa đã nói chúng ta là bịt mắt để tránh nhìn những cái chuyện thị phi trong đời, để nhìn những cái lỗi phải tốt xấu trong đời. Rồi bịt miệng là để tránh nói những lời không hay trong đời, bịt tai để tránh nghe những cái tiếng thị phi trong đời. Nói chung tất cả bịt mắt, bịt miệng hay là bịt tai để tránh thấy, tránh nghe và tránh nói những điều thị phi. Mà các vị nhớ kỹ, trong đời tranh cãi và mọi thứ phiền toái đa phần là từ cái gì? Từ những chuyện thị phi mà ra. Thấy thị phi, nói thị phi và nghe thị phi, cái đó trở thành tranh cãi, cái đó trở thành cái mối họa cho con người trong xã hội. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhiều khi chúng ta không hiểu các vấn đề nhưng mà thấy là chúng ta nói, hoặc là có những cái chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta nghe, nghe một ai đó nói cái chúng ta khởi cái tâm lên có những cái ý niệm không hay. Dù bây giờ bản thân cô các vị, người ta muốn phá hại các vị cũng rất là dễ thôi. Người ta chỉ nói à, cái bà đó hay là ông đó đó, bên ngoài tai bắt mặt mừng như vậy đó, chứ thật ra mà nói hổm hổm không có bà hay là không có ông đó, nói chuyện riêng với tôi, nói bà đáng ghét mẹ nó, đáng ghét nhẹ xấu thế này thế kia. Chưa đích thân nghe được cái miệng của người đó nói, nhưng mà nghe người trung gian thôi. Nếu chúng ta nghe kể như vậy chúng ta cảm giác thế nào? Nghe kể như vậy cảm giác thế nào? Thấy bắt đầu tai họa của lỗ tai chưa? Có thấy tai họa lỗ tai chưa? Ở đây các vị thấy rằng những cái thấy chướng tai gai mắt nó làm cái miệng nói. Đây tôi cũng bị cái nghiệp này cũng hơi bị nặng á. Tức là có những điều chướng tai gai mắt tôi cũng dội nói, nhưng mà nói chung là hên xui. Có những khi gọi là cũng trúng, nhưng mà có những khi chưa chính xác. Và cái điều đó trong cái cách mà dặn dò của người xưa, chúng ta phải chiêm nghiệm suy nghĩ lại, để chúng ta có thể là cân nhắc một vấn đề nào đó cặn kẽ hơn. Cho nên tôi nhớ ngày xưa thầy Nhật Từ có làm mấy cái câu thơ mà tôi cảm thấy là cái này cái kinh nghiệm chắc là từ sự thương đau của sự gia chạm, hay là nói chung là xã giao trong xã hội, mà thầy kinh nghiệm lên mấy cái câu thơ. Tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng nhẹ bay như giấy màng the. Đây là cái bài thơ mà thầy Nhật Từ nói nhiều năm về trước, mười mấy năm. Và tôi thấy cái này hay. Tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng nhẹ bay như giấy màng the. Nói lên cái ý tưởng y như con khỉ mà tôi mới nói các vị. Thấy như vậy nhưng chưa hẳn là như vậy. Ở đây tôi cũng từng gặp một số người, một đôi nam nữ vào gặp tôi để thưa chuyện. Tôi có những lúc tôi cũng sai sót ở chỗ là tôi cứ đinh ninh họ là một đôi vợ chồng hay là một cặp tình nhân, nhưng không phải. Đôi khi đó là một bạn bè, hoặc là anh em, hoặc là bà con, hoặc là gia dế đó trên lệch cho ông mang nghĩa như tôi. Như vậy trước mặt tôi thấy hai người cùng đi để có mặt hỏi chuyện, nhưng mà mình thấy trước mắt mà mình suy luận, mình nói ra nó lại không trúng. Cho nên á, tôi đã bị hớ một vài lần trong những cái đó. Mình cảm thấy mình hối hận, mình đã sai. Sau này đã biết rồi, thành ra là khi gặp như vậy ngờ ngợ thì hỏi hai vị là gì của nhau. Mình phải hỏi trước cái đã. Bị hố nhiều lần, thấy là như vậy, mình thấy rất là xứng đôi vừa lứa hoặc trạng cỡ sau đó, hay là trong cái cách xã giao ta sau đó. Nhưng mà khi mình nghĩ như vậy và mình nói một cách võ đoán liền là mình bị chặt. Cho nên là không có dội. Sau này mình cẩn thận mình hỏi hơn. Thầy dạy là tin một nửa điều thấy. Và cũng vậy, ở trong đây con khỉ ở dân gian người ta để bịt mắt. Bịt mắt không có nghĩa là không thấy, nhưng mà chỉ khuyên chúng ta rằng đừng thấy bằng cách soi mói, hay là đừng thấy bằng những cái cách gọi là không chính xác thị phi, vì cái điều đó không đem đến lợi ích cho chúng ta. Rồi bên cạnh đó bịt tai, là chúng ta nghe những gì của mọi người nói, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng đừng nhẹ thể. Nói là quyền của người khác, tin hay không là quyền của chúng ta. Đừng nghe một ai đó nói rồi chúng ta vội vàng, chúng ta nghĩ sai rồi chúng ta vội vàng, dựa vào cái lời đó chúng ta lại buông ra những lời đáp trả không hay. Ví dụ bây giờ chúng ta nghe một cái bạn nào hay là một người nào hàng xóm nói về chúng ta cái gì đó, mà do một người thứ ba kể lại chứ không phải chúng ta trực tiếp nghe, thì người ta vừa nói cái là chúng ta sổ ra một tràng liền. Thật ra tôi nói với chị chứ bà đó tốt lành gì, bắt đầu đáp trả lại liền, đâu có yên. Nhưng mà cái người này nói có đúng hay không? Và nhất là trong mối quan hệ về tình cảm là nhạy cảm cái này nhất. Tình cảm rất dễ bị phá hoại bằng cách thị phi. Nhất là chúng ta có mối quan hệ với ai đó mà chúng ta nghe một người thứ ba, có thể họ không thiện chí, có thể họ gì, họ chơi khăm, hoặc có gì họ muốn phá vỡ cái tình cảm của chúng ta, thì họ tìm cách họ nói bậy, nói bà, nói bóng, nói gió, hoặc họ tìm cách họ cài như thế nào đó trong cái cách để làm cho người khác nhìn vào nghi ngờ. Đây là cái cách mà chúng ta nên nhớ. Cho nên cái người đối tác của chúng ta mà người thân hay gì đó, chúng ta phải có niềm tin về người đó trước cái đã. Ai nói là chuyện của mọi người, còn cái xác thực hay không là chuyện của chúng ta. Đừng dựa vào lời đó để nghi ngờ tất cả những người xung quanh, hay là nghi ngờ những người mà người ta muốn nhắc đó. Con người chúng ta hay khéo tưởng tượng, bất cứ một ai nói là chúng ta hình dung liền. Và vì vậy hãy chính xác nghe chính tai mình, thì bắt đầu lúc đó chúng ta hãy đánh giá một vấn đề. Còn bằng không đừng qua trung gian để làm cho con người chúng ta phải mà dao động bằng những cái không đúng như vậy. Cái đó gọi là nghi tất cả đều nghe. Nhưng mà cái câu là đừng nhẹ bay như giấy màng the đó, có nghĩa là nếu chúng ta dễ dàng dao động bởi cái thấy cái nghe bằng một cái cách là đơn giản như thế thì chúng ta quá nhẹ. Nhẹ ở đây là con người chúng ta không khẳng định được mình, không khẳng định được mình, cho nên cái nhẹ là như thế. Mai này thấy nghe và trước khi phát ngôn và nói thì chúng ta phải cẩn thận một chút, và nhất là người con Phật chúng ta. Trong cái lời Đức Phật dạy cho chúng ta đầy đủ về cách nói, đầy đủ về cách ứng xử. Mà trong một cái bài giảng nghệ thuật ứng xử tôi giảng tại Mỹ, tôi cũng đã chia sẻ với các vị về nội dung này. Thì vậy thì ở đây nếu chúng ta hạn chế được những điều đó, chúng ta biết làm chủ trong cái thấy, cái nghe và cái nói, thì cuộc đời chúng ta sẽ tương đối thanh nhàn hơn. Còn bằng không á, chúng ta cứ thị phi riết rất là mệt mỏi. Các vị có thấy người nào cái nghiệp bà tám mà thanh nhàn không? Hả? Các vị nhớ kỹ, không có người nào cái nghiệp bà tám mà thanh nhàn. Nhớ kỹ là như vậy. Những người này không bị chửi đầu này, cũng bị chửi đầu kia, không nhân chứng đầu này, cũng nhân chứng đầu nọ, đôi co này, cái chuyện kia. Nhưng mà dường như các vị biết cái nghiệp của họ là sao á. Họ mà không đi đâm thọc, họ không nói bậy nói bạ là họ ăn không nổi, ngủ không yên là sao á. Cái nghiệp này rất là quan trọng. Vì vậy, muốn thanh nhàn thì phải bỏ cái nghiệp này. Hoặc là mình biết rằng mình có cái nghiệp đó thì gắng tu một chút. Mình chuẩn bị mình nói cái gì ha, mình chuẩn bị thị phi cái gì đó, mình nhớ cái nghiệp này tôi cũng nặng lắm mà gắng cố gắng kiềm chế lại. Để chi vậy, chúng ta đừng có phát tác những cái nghiệp này là chúng ta khổ một đời, nhẹ thể một đời. Các vị thấy rằng trên cuộc đời này ai có thể nào tin vào bà tám không? Người làm cái nghiệp bà tám không bao giờ có thể trở thành đối tác làm ăn ngoại giao, tất cả mọi thứ đều không thành công. Nhớ cái là như vậy. Vì vậy cái người nghiệp đó không bao giờ xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, không bao giờ xây dựng cho mình được một cái gì vững bền. Nên nhớ là như thế. Đây là điều mà chúng tôi muốn lưu ý với tất cả các vị mà dân gian dạy chúng ta, mà nhất là đầu năm nữa. Đầu năm hành nhân thấy những gì cần thấy, nghe những gì cần nghe, nói những gì cần nói. Những gì không cần thiết thấy, không cần thiết nghe, không cần thiết nói, đừng làm phiền đến mình. Đừng có vu vơ để mà ôm chuyện vào mình để mệt mỏi. Đó là cái việc mà dặn dò của dân gian. Bên cạnh đó, trong nhà thiền đã sử dụng cái hình ảnh của con khỉ mang cái nghĩa gì? Trong nhà thiền hay cho rằng tâm con người là tâm viên ý, ý mã, đây là câu nhà thiền thường nói. Tâm viên là tâm như con vượng, con khỉ, chiền cây. Ý mã là ý của chúng ta đó, làm suy nghĩ chúng ta nó dông ruổi như ngựa. Đây là điều chúng ta thấy rằng nhà thiền tại sao dùng cái câu đó. Bởi vì thấy rằng là muốn điều phục tâm thì phải nhận ra được tâm mình mới điều phục được. Giống hồi nãy chú Tâm Hậu đã đại diện cho đại chúng á, tác lễ có nói là cũng nhờ thầy mà con nhìn thấy được bản tâm. Cái câu này thì thật sự vĩ đại lắm. Chưa tới nổi đâu. Có thể là nhờ thầy hay là nhờ sự học tu đó, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có cái cơ hội thấy được bản tâm. Còn bây giờ chúng ta đang thấy cái gì? Thấy tâm viên ý mã. Chúng ta đang thấy tâm viên ý mã, chưa thấy được bản tâm. Nếu các vị thấy được bản tâm, các vị đã giác ngộ, các vị đã thành Phật, các vị đã kiến tánh rồi. Người kiến tánh, người thấy được bản tâm. Mà người thấy được bản tâm thì người này không còn khổ đau nữa. Chắc chắn là như thế. Cho nên chúng ta là người đang trên đường tu tập và điều phục tâm, chứ chưa phải là người thấy được bản tâm. Và chúng ta cũng đang trên lộ trình tu hành để thấy tâm, mà thấy tâm rất quan trọng. Thấy tâm rất quan trọng. Trên cơ bản chúng ta thấy được vọng tâm. Mà cái bài vọng tâm là gì? Tôi giảng tại Mỹ tôi cũng đã nói rồi. Còn ở đây tôi nói với các vị là tất cả chúng ta đều thấy vọng tâm. Còn thấy bản tâm là thấy chân, chân tâm. Vậy khi nào thấy được chân tâm thì khi đó giác ngộ rồi. Và người trên con đường tu tập là người làm sao để rột rửa chính mình, điều phục tâm mình để thấy được bản tâm. Các vị biết cái bộ phim Tây Du Ký, cái hình ảnh của Tề Thiên, thật ra đó là cái hình ảnh phản chiếu cho tâm thức trong cái gì cả. Các thầy trò của Đường Tăng ở trong đó được Ngô Thừa Ân mượn cái hình ảnh để mà diễn dịch cho tiến trình của tâm mà thôi. Chư Bát Giới để tượng trưng cho tiền ngũ thức, có nghĩa là thấy tài sắc danh thực thùy đầy đủ. Cho nên chư Bát Giới trở thành kẻ ham ăn, ham ngủ, mê gái, tất cả mọi thứ tiền tài gì đó đầy đủ hết. Đó là chỉ cho năm cái giác quan của chúng ta thấy, nghe, biết, nếm cảm xúc. Rồi á, Tề Thiên là tượng trưng cho đệ lục ý thức, mà ý thức theo duy thức học gọi là công vi thủ, tội vi khôi, có nghĩa là công đứng đầu mà tội cũng lớn nhất. Cho nên Tề Thiên quậy quạng cũng tới thiên đình, mà công lao thì cũng một phần quan trọng để giúp cho Đường Tăng được đến Tây Phương Thỉnh Kinh. Cái hình ảnh này để chỉ cho rằng cái hoạt dụng của tâm rất là lớn. Cho nên là Tề Thiên mà cân đẩu dân một cái là bao nhiêu dặm vân vân, như thế để chỉ cho thấy rằng là tâm chúng ta nghĩ nơi nào rất là nhanh. Các vị ngồi đây, các vị nghĩ Mỹ đi, chưa đầy một giây các vị nghĩ tới Mỹ chưa? Tới rồi. Nhưng mà nếu muốn bay từ đây qua tới Mỹ cơ bản bao nhiêu? Khoảng 17 tiếng. Như vậy là tính theo là đường bay không, đó là khoảng 17 tiếng, còn chưa nói quá cảnh như này kia cái nọ. Ở đây có ai ở Mỹ về nó biết mà, tôi nói đại vẫn biết chúng không à. Như vậy thì ta nói cái gì? Tề Thiên là tượng trưng cho ý thức. Và các vị nên nhớ rằng khi tu hành ý thức cũng rất quan trọng. Ở đây khi chúng ta muốn đoạn hoặc phải nhờ ý thức, chúng ta tạo nghiệp cũng do ý thức. Ý thức là cái mà tạo ra nhiều công đức mà cũng dễ dàng tạo ra nhiều lỗi lầm. Cho nên nếu ý thức được sự tu tập kiểm soát bằng dòng kim cô thì trở thành người hữu dụng. Còn khi chưa được kiềm tỏa bằng dòng kim cô, tức là bằng sự tu tập chánh niệm mọi thứ, thì ý thức trở nên kẻ quậy quạng tạo ác nghiệp. Đó, đây là hình ảnh này. Nếu nói về bộ phim Tây Du Ký là một bộ phim triết lý và diễn dịch cho tiến trình tu tập về tâm rất tuyệt vời, mà thiền học người ta đã sử dụng. Còn Sa Tăng là đại diện cho thức thứ bảy, mà thức thứ bảy là mang nghĩa là truyền tống thức. Truyền tống thức có nghĩa là thức trung gian để mang tất cả những chủng tử ở trong tàng thức để biểu hiện ra bên cái bề mặt ý thức, để có hình dung suy nghĩ liên tưởng mọi thứ, và đồng thời cũng mang cái hình ảnh do mắt tai mũi lưỡi cảm xúc có được đưa vào cái hạt giống trong tâm. Cái vai trò này gọi là truyền tống thức, đưa hạt giống vào và đưa hạt giống ra. Vì vậy Sa Tăng là đại diện cho người để khuân giác mang toàn bộ hành lý, có phải không? Và cuối cùng Tam Tạng là đại diện cho đệ bát thức. Thật ra mà nói khi thành Phật, cái cuối cùng là đệ bát thức để trở thành đại viên cảnh trí. Nhưng bản thân của đệ bát thức là vô ký. Vô ký là không tạo nghiệp mà cũng không đoạn hoặc. Mà bản thân của đệ bát thức chỉ là một cái kho chứa và trở thành chủ ông trong tất cả mọi tiến trình tái sinh của con người. Nói lên cái ý nghĩa của cái đệ bát thức là nó là như vậy. Cái hình ảnh của con khỉ ở trong bộ phim Tây Du Ký thì chúng ta coi về mặt cái hiện tượng vui vẻ thì chúng ta cứ nói. Nhưng mà trên nguyên tắc là chúng ta biết rằng con khỉ đó là đại diện cho tâm thức mà thôi, đặc biệt nhất là ý thức. Thì có một dịp khác tôi sẽ phân tích cho các vị dường như một góc độ cơ bản về cái bộ phim Tây Du. Còn nhiều điều chúng ta còn mơ màng, và đôi khi những lý giải của chúng ta nó chưa chính xác về cái ý của tác giả. Có thể nhà làm phim chúng người ta lợi dụng một vài hình ảnh gì đó để thu hút mọi người, nhưng mà trên nguyên tắc tác giả đã dựa vào bộ Đại Đường Tây Vực Ký để viết thành một cái bộ truyện như thế, thì đây là mang cái nghĩa triết lý trong thiền học. Và vì vậy trở lại vấn đề là khi nhà thiền lấy con khỉ để đại diện cho cái tâm, thì các vị phải biết rằng tâm chúng ta là chủ động cho các hành động. Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Trong câu chuyện nhà thiền có một câu chuyện thế này. Một hôm ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch gặp hòa thượng Trung Ấp, thì ngài mới thưa với hòa thượng rằng là: bạch hòa thượng, thế nào là nghĩa của Phật tánh? Thì lúc đó hòa thượng Trung Ấp không có trả lời liền. Hòa thượng mới đưa một thí dụ, đó là: tôi nói với ông, có một con khỉ ở trong lòng, mà cái lòng đó có sáu mặt, bên ngoài cũng có một con khỉ, thì cái con khỉ ở bên ngoài nó ló mặt ở bất cứ một cái mặt nào của cái lòng nó ché ché, thì con khỉ bên trong lòng cũng đáp cái mặt lại và kêu chí ché. Và sáu mặt như vậy hết, ông hiểu nghĩa gì? Thì lúc đó ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mới thưa lại một câu: bạch hòa thượng, nếu lúc đó con khỉ bên trong ngủ thì sao? Thì lúc đó hòa thượng Trung Ấp từ trên cái tòa mà bước xuống, nắm tay với ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mới nói rằng là: tôi với ông đã gặp nhau rồi. Vậy các vị hiểu ý nghĩa này gì trong cái câu chuyện này? Câu chuyện này rất quan trọng. Rất quan trọng để nói lên cái gì? Con khỉ bên trong là tượng trưng cho gì? Cho tâm thức của chúng ta. Cái lòng sáu mặt là tượng trưng cái gì? Cho sáu giác quan của chúng ta. Còn con khỉ bên ngoài tượng trưng cái gì? Là sáu trần. Đó, ai đằng sau nói trúng á. Xin thưa các vị, như vậy thì cái này rất là quan trọng trong đối đáp của nhà thiền. Con khỉ bên trong là ý thức, mà ý thức nó còn tỉnh táo như thế này thì tất cả những trần cảnh bên ngoài đều làm dao động. Cho nên con khỉ bên ngoài tượng trưng cho sáu trần, mà sáu trần động, mà con khỉ bên trong không có ngủ thì con khỉ bên trong sẽ động. Con khỉ chạy mọi mặt, cái đó là mặt gì? Mặt mắt, mặt tai, mặt mũi, mặt thân, mặt lưỡi, mặt ý. Mặt tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn chỉ cho sáu cái giác quan của con người chúng ta. Và ý thức dựa vào nền tảng của các căn này để hoạt dụng. Mà hoạt dụng này sanh ra gì? Sanh ra các phiền não. Mắt thì dính sắc, mũi thì dính mùi, lưỡi thì dính vị, tai thì dính tiếng, thân thì dính xúc chạm, ý căn thì dính vọng tưởng, pháp trần. Cái này các vị phải để ý. Khi cái người tu tập phải hiểu ra điều này. Không nhận diện được ra cái điều này thì các vị tu suốt đời không tiến bộ. Toàn thể những người xuất gia cũng như Phật tử, nếu không nhận diện được ra chính tâm thức của mình, không nhìn lại chính mình, các vị tu suốt đời chỉ là hình thức bên ngoài, không thay đổi và chuyển hóa được bất cứ một cái gì về tham sân si tật đố phiền não lỗi lầm của các vị, bảo đảm luôn. Cho nên có những người mấy chục năm đi chùa lại Phật xối chán, lại không biết bao nhiêu, ăn chay cũng xót cái bụng, tất cả mọi thứ. Nhưng các vị thấy người đó, những tánh xưa dường như không đổi. Cho nên các vị có những người thắc mắc: ủa má con hay bà nội con, ông nội con mấy chục năm đi chùa tu hành mà sao con thấy không đổi, mà thậm chí mỗi ngày còn dữ hơn nữa thầy. Có nghĩa là người này bằng hình thức đến với đạo Phật, hay là tu tập bên ngoài hình tướng làm công phu. Vì lấy hình tướng làm công phu có thể chỉnh chu được hình tướng, nhưng không thể chỉnh chu được cái đầu. Vì vậy các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Pháp, đó là bài giảng cái loạt đi châu Âu vừa rồi đó. Cái bài giảng là tu với chúng sanh hay là tu với Phật. Các vị nghe lại bài này để các vị cảm nhận được sâu sắc hơn những gì tôi nói đang là. Vậy thì ở đây các vị thấy, khi mà ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch trả lời con khỉ trong lòng ngủ thì sao, cái câu này nói lên cái điều gì? Khi tâm đã nguội lạnh với sáu trần, thì còn vấn đề gì để lo không? Như vậy đây là quan trọng. Con khỉ ngủ để nói rằng khi tâm đã nguội lạnh với sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, tất cả mọi thứ đều không làm dao động những con người đã làm chủ tâm, hay là cái cách tôi nói nãy là những người đã thấy được tâm. Phải nói là như vậy. Và khi chúng ta như vậy, chúng ta đã dừng việc tạo nghiệp trên cuộc đời. Mọi nghiệp chướng còn xảy ra với chúng ta trên cuộc đời chỉ là dư báo. Nhớ là như vậy nha. Người thấy bản tâm, người đạt đạo, người làm chủ tâm, mọi ác nghiệp đã dừng lại ngay đó. Nhưng sở dĩ còn những quan trái, đó là vì dư báo nghiệp xưa. Mà các vị đã biết rồi, khi vào niết bàn không mang một phước báo nào, cũng đồng thời không mang bất cứ một nghiệp chướng nào. Vì vậy tất cả những tội phước đều phải giải quyết một lần trong một kiếp, thì chúng ta mới được thảnh thơi vào niết bàn vô dư an lạc. Và vì đó khi giác ngộ, người đó đã dừng tất cả mọi nghiệp ác trên cuộc đời. Cái này là một khoảng rất xa với tất cả chúng ta. Những người đang trên lộ trình tu tập của chúng ta còn một khoảng rất xa. Vì vậy các vị thấy rằng để làm cho con khỉ trong lòng ngủ là chuyện không phải dễ. Đầu của chúng ta nó chỉ ngủ có mấy trường hợp thôi. Mà Duy Thức Học từng nói là ý thức từng hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thì miên giữ muộn tuyệt. Tức là nói cái ý thức của chúng ta hoạt động mỗi lúc mọi nơi, nhưng mà nó im lặng trong năm cái trường hợp. Thứ nhất là sanh vào cõi trời vô tưởng, là cõi trời ý thức không hoạt động. Cập vô tâm nhị định, tức là hai cái định của vô tâm, tức là cũng tâm thức không còn hoạt dụng. Và cái này của con người chúng ta thùy miên giữ muộn tuyệt. Thùy miên là gì? Là ngủ sai. Lúc ngủ sai là không có mộng nha. Các vị nào mà ngủ mà nằm chiêm bao là chưa sai đó. Tức là tần số của tâm thức chúng ta còn ở cái giai đoạn mộng là chưa ngủ sai. Thùy miên là ngủ sai, muộn tuyệt là gì? Là chết giấc. Năm trường hợp này ý thức không có mặt, nhớ vậy nha. Còn ngoài năm trường hợp này ra là ý thức lúc nào cũng có mặt. Bản thân chúng ta ngủ chưa sai, ý thức cũng còn có mặt. Và mỗi lần giật mình thức dậy là bao nhiêu buồn vui khổ đau này kia kia nọ đanh dây có mặt liền ngay lúc chúng ta tỉnh, có phải không? Nhất là những người thiếu nợ nè. Những người thiếu nợ mà uống thuốc ngủ ức chế thần kinh thì thôi, chứ còn nếu mà vừa tỉnh ra cái thiếu bà này 500, bà kia 200, nhà chuẩn bị ngân hàng kéo đấy. Vừa thức là nó làm liền. Có nghĩa là ý thức chúng ta hoạt dụng mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó có một số người gọi là bệnh, gọi là bệnh tình đó, bệnh nhớ người yêu đó, nó cũng vậy nữa. Thậm chí ôm người yêu vào giấc ngủ mong cho được mơ thấy mà nó không thấy, cho nên vừa tỉnh dậy nhớ liền. Đó là cũng là những cái điều mà ý thức chúng ta hoạt động nó liên tục như thế. Như vậy chúng ta rất cần con khỉ mình ngủ, nhưng mà nó không ngủ. Không ngủ được, bởi vì chúng ta đâu có tu tập tâm đâu mà chúng ta điều phục được những điều như thế. Nhớ là như vậy. Khi mà Hòa Thượng Trung Áp hỏi và Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch trả lời, khi con khỉ ngủ để xác định được rằng, bạch Hòa Thượng, tâm thức con đã nguội lạnh với sáu trần. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Và lúc đó Hòa Thượng nói rằng, tôi với ông đã gặp nhau rồi. Có nghĩa là người này người kia khi tu tập cũng là cách đó mà thôi. Hiểu cái câu Hòa Thượng nói? Cái câu Hòa Thượng nói tôi với ông đã gặp nhau rồi, có nghĩa là tôi tu cũng như vậy đó, ông tu cũng như vậy đó, hai người chúng ta tu gặp nhau, cái chỗ gặp nhau là đều tu đúng như vậy đó. Cái ý của Hòa Thượng nói cái câu là gặp nhau là như thế. Đây là con khỉ của nhà thiền. Còn rất nhiều những tình huống khác. Và ở đây tôi chỉ nói một cách vắn tắt về con khỉ trong cái văn học của Phật giáo. Trong bộ Jataka, tức là trong cái chuyện tiền thân Đức Phật, đó là một trong những cái tập gọi là thuộc về tiểu bộ kinh, thì có kể lại một cái câu chuyện mà ngày xưa Đức Phật đã từng là một con khỉ chúa trong một cái vùng núi nọ. Mà đặc biệt nhất là trong vùng núi này á, có một vườn xoài, và một loài xoài này rất là ngon. Nhưng mà đặc biệt nhất là ở đây nó cách ly với quần chúng rất là xa, cho nên các vị biết rằng là mọi người không bao giờ biết ở trong vùng núi xa nọ có một cái vườn xoài và ngon như vậy. Thì cái bầy khỉ này nó ở trong đó, nó nhờ được xoài này mà nó sống một cách an lành, và mọi người không biết tới, cho nên không ai săn, ai đón, ai phá hết trơn trọi. Thì các vị biết, con khỉ chúa trong bầy đàn mới dặn với toàn bộ bầy khỉ của mình là các con khi hái xoài để ăn thì tuyệt đối không nên được để rụng xuống suối. Tại vì dưới cái vùng xoài đó nó có một dòng suối, mà dòng suối này là dòng suối chạy xuôi về cái miền của mọi người dân sinh sống. Thì các vị biết rằng chẳng may ngày hôm đó có một con khỉ nó hái xoài mà lụp chụp làm sao đó, nó để rơi trái xoài xuống suối và nó trôi theo dòng. Và cái người dưới suối kia lượm được trái xoài, họ thấy xoài ngon quá, họ mới dâng lên cho vua. Và vua ăn cái trái xoài quá ngon cho dôn vua mới nghĩ rằng là cái dòng suối nó mang xoài xuống đây thì có thể trên nguồn suối sẽ có một cái vườn xoài nào đó. Cho nên vua cho mọi người đi truy tìm về cái nguồn gốc của trái xoài này. Thì mọi người mới men theo dòng suối mới đi, đi lên gần tận nguồn mới gặp cái đám xoài. Và điều quan trọng ở đó là vườn xoài này đang được một cái bầy khỉ ngự trị. Và khi về nói lại với vua, vua mới tức tối. Vườn xoài như vậy mà để cho bầy khỉ quan ăn như thế, cho nên mới ra lệnh cho toàn thể binh lính là đem cung tên lại bắn giết toàn bộ những loài khỉ này. Thì con khỉ chúa thời điểm đó, đó là Đức Phật Bổn Sư chúng ta trong một thời quá khứ, biết rằng là bầy khỉ sẽ lâm nạn là do cái trái xoài đó mà đã làm cho mọi người biết đến vườn xoài này, có nghĩa là cuộc sống thanh bình ở đây không còn nữa rồi. Thì con khỉ chúa mới tìm cách tẩu thoát cho tất cả những bầy khỉ của mình. Nhưng điều duy nhất là làm sao phải nhảy qua suối để vào khu rừng khác. Thì con khỉ chúa mới tìm một sợi dây thừng và cột vào trong người mình và nhảy qua bên bờ bên kia để mà làm cái cầu dây cho tất cả những loài khỉ còn lại bước qua. Nhưng mà các vị biết rằng cái việc mà gọi là độ về khoảng cách đó, do độ chưa có chính xác hung, cho nên là khi nhảy qua vừa tới bờ bên kia thì sợi dây thừng cũng vừa thẳng. Chính vì vậy con khỉ chúa phải chấp nhận bám bờ bên kia để làm một cái cột trụ cho tất cả bầy đàn đi qua. Và khi mà bầy đàn đi qua xong rồi thì khỉ chúa cũng đã kiệt sức và ôm vào mỏm đá đó trong cái sợi dây đó và chết. Thì ở đây trong kinh kể lại, Đức Phật nói rằng có một thời Ngài là con khỉ chúa, vì cứu bầy đàn Ngài đã hy sinh bằng cái cách đó để mà giúp cho bầy đàn được sống. Câu chuyện này được nêu lại trong chuyện tiền thân của Đức Phật. Như vậy các vị biết rằng về góc độ luân hồi là một chân lý mà tôi đã từng chia sẻ với các vị quá nhiều, mà nhất là bài giảng vừa rồi ở tại tiệm khác, tôi có giảng bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Đây là bài giảng các vị Phật tử cần phải nghe lại. Tôi ở đây tôi nói cuộc sống vốn công bằng là vì tôi nhìn theo cái giá trị luân hồi và nhân quả của Phật giáo để tôi đưa ra các vấn đề này. Chứ tôi không có nói mấy chục năm trên cuộc đời này. Bill Gates đã từng nói 10 điều mà gọi là đáng học, đáng nể, đáng chiêm nghiệm trong cuộc đời. Trong đó có một điều ông nói là cuộc sống vốn không công bằng, cho nên chúng ta cần phải khôn ngoan tùy nghi để mà sống. Nhưng mà ở đây khi tôi nói cuộc sống vốn công bằng không phải là tôi phản lại những điều của Bill Gates. Bill Gates là người nhìn nhận về xã hội thế gian một cái kinh nghiệm rất là chính xác. Nhưng ở đây tôi nhìn về góc độ của Phật học, tôi chia sẻ các vị. Không có nhân quả, không có luân hồi, cuộc sống thật sự là bất công. Người mạnh hiếp yếu, chúng sinh hại vật, tất cả mọi thứ, chúng ta thấy rằng là cái việc này quá bất công. Các vị nhớ, những hành động mà tàn ác của chúng sinh đối với các loài súc vật cũng không gì là bất công. Trong cái quy trình luân hồi và nhân quả sẽ sòng phẳng lại tất cả những hành động này. Các vị khỏi cần tức tối giùm ai cả. Quy luật nhân quả không chừa sót bất cứ một mảy lông nào về hành động của chúng ta. 80 năm trong cuộc đời là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận. mọi việc đều được giải quyết trong chuỗi trình của kiếp người hôm nay và ngàn đời sau, là một quy luật công bằng. Về nghe lại bài giảng đó sẽ hiểu được những điều tôi nói. Tôi khỏi cần gọi là phân tích sâu về việc này, vì nhân cái việc mà câu chuyện về Jataka là tiền thân của Đức Phật, tôi muốn lặp lại cho các vị nghĩ rằng trước khi thành Phật, Đức Phật cũng đã trải qua rất là nhiều loài chúng sinh trên cuộc đời. Mà Đức Phật đã từng trả lời với ngài A Nan trong một cái lần hỏi đáp. A Nan hỏi Phật rằng là ngài đã bỏ thân bao nhiêu lần trên thế giới này? Và Đức Phật mới nói A Nan một câu rằng: ông cầm một cái dùi đi khắp trên thế gian này, cầm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Tức là nơi mà Đức Phật bỏ thân, chỗ nào cũng đụng, có nghĩa là thân của ngài đã bỏ không biết bao nhiêu lần, có thể tính được bằng con số, ở trên thế giới này. Thì tất cả các vị và cả tôi, chúng ta cũng từng bỏ thân như Đức Phật. Chúng ta cũng đừng bỏ thân không biết bao nhiêu trên cuộc đời này. Và mỗi một lần thân bỏ đó, không biết thân gì, thân chó mèo hay là thân vua chúa hay là thân trời rồng, tôi không biết. Nhưng cơ bản nhất tất cả chúng ta đều phải bỏ thân theo quy luật của luân hồi sanh tử và đi theo tiến trình của nhân quả và nghiệp. Đó là một nguyên tắc mà không có một con người thứ hai, một chúng sinh đặc biệt ngoại lệ nào trên cuộc đời này có thể khác được điều đó, trừ ra các vị bắt đầu hay là thành Phật. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Và vì vậy, khi nhìn về các vấn đề của văn học Phật giáo hay là nhiều thứ khác, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta tu hành, các thiền sư dạy tu hành đã mượn hình ảnh của con khỉ để nhân cách hóa, để cho chúng ta cụ thể hóa nhìn những cái hành động đó để mà nhận diện được ra mình tu tập thế nào. Thì đây là một cái bài nói chuyện đầu năm, một cách tóm tắt vài cái hình ảnh của con khỉ mà được nhắc đến trong nhà thiền hay là nhắc đến trong kinh điển, để cho các vị có một cái khái niệm về năm thân. Như vậy là cái năm thân này là tôi nghĩ rằng là một cái năm quan trọng với tất cả mọi người, là một cái cơ hội cho mọi người được thông minh hơn, lanh lợi hơn, tốt đẹp hơn. Và nhất là những người mà gọi là kém năng động á, thì năm nay sẽ có cơ hội năng động hơn. Bởi vì những người năng động mà quá, người ta nói thằng này lóc chóc như khỉ à, phải không? Nhưng mà thật sự là với tôi nhìn theo Phật Pháp, tôi nghĩ năm thân là một năm năng động. Con người nào năng động nhiều thì kiềm chế lại bớt, còn con người nào ít năng động thì năm nay là sẽ cơ hội để có cái duyên để chúng ta sẽ hoạt động một cách nỗ lực và tích cực. Thì thôi, nhân cái ngày đầu năm, các vị gần xa về làm lễ tôi, và có cả những người xuất gia là những đệ tử xuất gia với tôi, đã khánh tế làm lễ chúc mừng đầu năm. Tôi cũng rất là cảm ơn cái tấm thịnh tình của các vị gần xa. Trước hết, tôi có ít lời dặn dò cho các đệ tử, những người xuất gia. Tất cả chúng ta là những người xuất gia học Phật. Chúng ta đã nói lên một ý nghĩa: xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Và chúng ta phải lấy bốn biển chúng sinh làm nhà. Đây là lý tưởng của người xuất gia. Thì các vị phải lưu ý rằng đã chọn con đường xuất gia thì phải phản ánh ít nhiều về lý tưởng này, chúng ta mới xứng đáng để gọi là người xuất gia. Và thầy đã từng dặn dò với các vị trong các anh em trong một chùa, thầy đã nói các vị sống trong một chùa phải lấy lục hòa làm nền tảng. Anh em chung một chùa là như anh em chung nhà, chung cha, chung thầy. Thì chúng ta phải lấy cái tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau làm cái nền tảng quan trọng. Các vị phải bảo bọc thương yêu giúp đỡ nhau. Và thầy đã từng dặn dò với các vị người xuất gia sống chung một chùa mà không thương yêu giúp đỡ nhau được thì các vị không thể nói được hai tiếng từ bi với chúng sinh. Nếu anh em chung một chùa mà không thương yêu giúp đỡ nhau được thì hai tiếng từ bi với chúng sinh là giả dối. Vì vậy, điều quan trọng nhất là các vị phải lấy một tình thương để đối xử với nhau trong một cái cộng đồng tập thể là nơi mà chúng ta đã sống và tu hành. Ở đây có các thầy là những người lớn về cộng sự với chúng ta. Các thầy đã làm cái gương cho các vị và nương vào trong đó để chúng ta cùng sống hòa hợp để rồi phụng sự cho cái lý tưởng chung. Các vị đang trên đường tu học cần rất nhiều cái thời gian tu và học. Và mỗi năm qua thầy cũng cảm thấy rất là vui khi thầy thấy tuổi đời các vị càng lớn, các vị càng có sự trưởng thành. Qua lời tác bạch của các vị, dù đó là lời văn nhưng mà càng thể hiện cái lời văn có cái chất liệu đã cứng cỏi hơn, đã có chất liệu hơn, đã có một cái gì đó tiến bộ hơn. Đó là những cái điều mà gọi là thầy cảm thấy là tạm thời vui cho cái sự tiến bộ từng bước của tất cả các vị. Mong sao mỗi một năm các vị càng tu hành tinh tấn hơn nữa để trưởng thành về pháp thân huệ mạng và nhắm đến cái con đường tu hành để phụng sự chúng sinh. Người tu hành không có tìm sự hưởng thụ. Tôi đã từng nói trong một bài giảng, ai chưa từng lỗi lầm, đây là bài giảng tại pháp, các vị nghe lại, tôi đã từng nói rồi, để gọi là tìm cái gì gọi là hưởng thụ hạnh phúc thế gian thì một người ăn mài vẫn hạnh phúc hơn một thầy tu. Tôi đã từng nói là như vậy. Nếu đã chọn con đường thầy tu thì đề ý nghĩa hưởng thụ thế gian không có một ý nghĩa gì cả. Hãy nói là như thế. Một người ăn mài vẫn có ý nghĩa về hạnh phúc thế gian hơn một thầy tu. Cho nên chúng ta đã chấp nhận tu là một con đường hy sinh. Vì vậy việc ăn mặc ở nhu cầu đừng bận lòng nhiều. Phải nói là từng bước phải, chúng ta phải cởi mở các vấn đề này để làm sao trí tuệ giải trừ nghiệp chướng, hay là tu hành, hay là tô bồi công đức là việc cần của tất cả các vị đang làm. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tinh tấn tu hành, anh em hòa thuận đoàn kết, giúp đỡ nhau trên lộ trình tu tập và cùng với thầy trong cái việc mà gọi là phụng sự đạo pháp và chia sẻ mọi niềm vui nỗi khổ với tất cả chúng sinh. Và trước thềm năm mới, tất cả các Phật tử gần xa trở về đây làm lễ khánh tế chúc mừng tôi rất là trân trọng cái tấm thành tình của tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả các vị một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình an vui hạnh phúc, mọi công ăn việc làm đều được tốt đẹp hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị một gia đình hòa hợp an vui hạnh phúc và vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôi mênh mông bầu trời bát nhã, từ bi tâm hiện lộ liên hoa, mở trang kinh ngọc thơm ba cõi, đảnh lễ thầy đại chúng ngát hương hoa. Kính bạch trên thầy, những lời pháp nhũ vừa qua đã làm cho tâm chúng con thêm bừng sáng trên bước đường mà chúng con đã chọn. Và lời cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân và xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và thành kính dâng lên thầy tam bái. Thôi các vị xá được rồi, còn các vị hướng về Phật, các vị đảnh lễ Phật giùm tôi. Nhân tâm đảnh lễ hiện tiền đại đức ân sư tam bái. Các vị xá được rồi. hoa.